Vợ yêu xin chào, chương 102, 33, góc chuyện audio.com, nhà Hy cho tiểu nha bú sữa trước khi tiêm thuốc 30p như lời y tá dặn dò, bà Huỳnh và bà Dư chăm đứa nhỏ tiểu nhi ngồi ở chiếc giường kia. Nhà Hy bế tiểu nha cho y tá tiêm thuốc như lúc sáng, con bé khóc khàn cả giọng, miếu máu y như rằng dùng tất cả sức lực để nó khóc, mặt mũi ướt nhẹp tèm lem, nhà Hy xót đến hai mắt cũng đỏ hoe. Qua hô hô ba ba, bà Dư đứng bên cạnh Nha Hy ngạc nhiên tròn hai mắt liếc mắt đưa thư với bà Huỳnh ngồi ở giường bên kia bế tiểu nhi, Nha Hy vỗ vỗ lưng nhỏ ba ba hà. Ba ba đi làm rồi, một tí nữa ba ba lại về. Khóe môi Nha Hy không biết từ khi nào nâng lên thành một nụ cười trông rất hạnh phúc, con bé vừa gọi ba ba của nó kia kìa. Bà Dư chạy qua bà Huỳnh ngó xuống tiểu nhi trên tay bà Huỳnh, làm khẩu hình miệng mô tả tiểu nha biết gọi ba ba rồi, nào tiểu nhi của. Bà thử gọi ba ba xem nào. Gương mặt non nớt nhìn bà nội tiểu nhi chỉ biểu thị một cái chớp mắt miệng tâu tuét cười, bà Huỳnh ha ha cười bà xui này, đâu phải nha nha gọi được thì tiểu nhi cũng gọi được. Bà Dư sụ mặt ngồi lại xuống giường, nghĩ đến viễn cảnh một ngày nào đó khi hai sông chúa nhỏ này lớn, xinh xinh đẹp đẹp chạy lại chỗ bà gọi một tiếng bà nội. Ôi bà thật là mong chờ quá. 6 giờ chiều, Dư Thế Phàm trở lại với dáng vẻ vô cùng mệt mỏi, tiểu nha và tiểu nhi được ông bà nội và ông bà ngoại bồng ra ngoài vườn hóng gió chiều. Nhìn anh ngồi trên giường tay vẫn cầm tập hồ sơ đọc, Nha Hy ngồi ở bên cạnh quan sát, khi làm việc lúc nào anh cũng rất nghiêm túc. Những lúc như vậy trông lại cực kỳ điển trai, Nha Hy ngồi bên cạnh khẽ đáp lúc tiêm thuốc buổi trưa, Dư Thế Phàm lập tức rời tầm nhìn từ hồ sơ trên tay sang Nha Hy. Ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng làm sao? Nha Hy ngẩn ngơ, bật cười anh làm gì mà căng thẳng vậy? Em nói tiêm thuốc buổi trưa con bé làm sao hửm? Dư Thế Phàm vẫn còn trong trạng thái lo lắng, Nha Hy buồn cười đến méo mặt, cô nhịn xuống muốn cười trả lời không có gì hết, bị tiêm thuốc nên nha nha khóc thì anh cũng biết con bé khóc thế nào rồi. À, Dư Thế Phàm thở nhẹ trong lòng, Nha Hy lập tức đáp con bé nó gọi anh á, gọi anh. Một Dư Thế Phàm thông minh người người lúc này lại hóa ngu ngốc, không rõ là cô đang nói cái gì nữa, con bé gọi anh như nào cơ, anh nghe mà không hiểu nhăn nhó nhìn cô. Huỳnh Nha Hy ha ha cười, bàn tay vuốt phần tóc mái ngay ngắn một chút, diễn tả bằng cơ mặt con bé cứ khóc hoa hoa lên, hu hu rồi bỗng nhiên ba ba một tiếng. Chữ ba ba Nha Hy nói rất chậm, nhấn mạnh, Dư Thế Phàm ngẩn ngơ một lúc, khóe môi anh nâng lên. Phút chốc Dư Thế Phàm quay mặt đi, Huỳnh Nha Hy ngạc nhiên nhìn anh, quay đi như vậy anh không thích sao? Huỳnh Nha Hy nhìn anh, bởi vì anh quay mặt đi chỉ nhìn thấy phần vành tai có một chút đỏ. Nha Hy chỉ muốn phụt ra cười, cô dùng tay che miệng, Dư Thế Phàm ơi là Dư Thế Phàm, ai biết được anh cũng có ngày đỏ mặt như vậy, anh đang ngại ngùng đó ư? Huỳnh Nha Hy phải nhanh nhanh tận hưởng khung cảnh này, ngàn năm mới có một lần đấy. Nếu được Nha Hy còn muốn móc điện thoại ra chụp lại, sau này Nha Nha với Tiểu Nhi lớn lên sẽ cho chúng nó coi phản ứng đáng yêu của ba ba nó nga. Huỳnh Nha Hy mím môi, bình tĩnh lại cơ mặt không để cười há há lên giả chân vô cùng hỏi anh sao vậy? Không thích hả? Dư Thế Phàm không có trả lời, chỉ lắc đầu sau đó cứ cúi đầu đọc tài liệu, Nha Hy gật gù nhìn ra cửa sổ cũng đã sụp tối, đồng hồ đã gần 7 giờ, Huỳnh Nha Hu đứng dậy em. Ra ngoài bảo mọi người vào. Khi Nha Hy rời đi, Dư Thế Phàm mới khẽ nâng đầu, hai gò má người đàn ông này vẫn còn một chút hồng hồng. Đôi mắt sáng lên như nhìn thấy kho báu, khóe môi đã nâng cao lên từ lúc nào, bàn tay anh nâng trống lên trán nâng đỡ gương mặt đỏ bừng chết thật. Một lúc sau, mọi người đã trở vào phòng, đặt tiểu nhi trong nôi tiểu nha trên giường bệnh nhỏ kia. Sau đó ai trở về nhà người đó, phòng chỉ còn lại Nha Hy và Thế Phàm, nhìn thấy anh cứ cầm hồ sơ mãi cô hỏi anh đã ăn gì chưa? Chưa anh đáp Nha Hy cũng chưa ăn gì, hiện tại thì cô cũng có một chút đói anh ăn gì để em đặt luôn. Dư Thế Phàm không thèm suy nghĩ đáp ngay em ăn gì anh ăn đó. Nha Hy nhăn mặt suy nghĩ nên ăn cái gì, cầm điện thoại mở ứng dụng giao đồ ăn lướt lướt, lâu rồi không có ăn pizza nên Nha Hy sẽ đặt một chiếc pizza thập cẩm để tráng miệng. Suy nghĩ một, Nha Hy lựa chọn ăn gà rán cùng bò bít tết. Sau khi đặt khoảng 30p, shipper đã gọi bảo cô đi nhận hàng, Huỳnh Nha Hy rời khỏi phòng đi xuống đại sảnh nhận hàng. Khi cô quay trở lại phòng, tay chạm vào tay cầm, nghe thấy âm thanh ở bên trong, Huỳnh Nha Hy nhẹ nhẹ mở cánh cửa. Khẽ mở cửa ra, nhìn thấy Dư Thế Phàm ngồi bên giường tiểu nha, đang dụ dỗ con bé ba ba. Tiểu nha nhìn Dư Thế Phàm ngây thơ cười a hát. Không phải a hát, là ba ba. Con bé cô cô hai bàn tay cười ha ha với anh, a con gọi ba ba một lần thôi, mama bảo lúc chưa con có gọi ba ba cơ mà. Vâng, một người đàn ông lạnh lùng nào đó bây giờ đang rất là trẻ con, à vâng, một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất chưa cúi đầu trước ai bao giờ, bây giờ đang khom người trêu đứa con nhỏ để nó gọi anh chỉ một tiếng ba ba. Cách chương.